Xuyên Việt chi quy đồ, chương 94, góc truyện audio.com. 3 năm sau, quỷ tạp quốc Đô Mị thay nhờ một góc cuối cùng của ngã tư đường, có một quán ăn nhỏ khiêm tốn, cũng là một quán ăn không nổi danh. Quán ăn tuy nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, món ăn không nhiều lắm, nhưng hương vị rất hảo, từ xa có thể ngửi được mùi đồ ăn bên trong bay ra, nơi này tối nổi danh đó chính là gà nướng. Giá tiền vừa phải, mùi vị thơm ngon, mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng vừa đến giờ cơm, khách liền nhiều giống như mây trời, phần lớn vẫn là công tử Hà giàu có uy tín danh dự, chỉ vì một môn ăn chiêu bài ở này, cũng không để ý thân phận chính mình, cùng bình dân bá tánh, ngồi ở quán ăn nhỏ hẹp chung một bàn ăn cơm. Nơi này lão bản cũng kỳ quái, thân hình cao lớn lại cực kỳ gầy yếu, cả ngày đều mặc một thân hắc y, trên đầu đội mũ sa màu đen. Không có người biết hắn trông ra sao, không có người biết hắn từ đâu tới đây, cũng không có người biết hắn là người nào. Chỉ biết là vị lão bản này họ Đường, nói chuyện thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn, lại đặc biệt dễ nghe. Ở một ngày nào đó 3 năm trước đây, hắn liền như vậy cô độc một mình đi tới nơi này, định cư ở một tòa tiểu viện tối đơn giản trong khu dân cư. Sau đó trong một đêm, ở ngay sát mặt đường mở quán ăn nhỏ này, thu nhập 2 phạm nhân bị tra tấn đã được phóng thích từ trên đường mang về 4 hài tử lưu lạc làm tiểu nhị. Lão bản kỳ quái, nhân viên cửa hàng kỳ quái. Vừa mới bắt đầu, dân chúng đều thực bài xích tiểu quán A vô danh này, cho dù nơi đó bay ra mùi vị quả thật rất mê người cũng không có người đến ăn. Lão bản cùng bọn tiểu nhị trong điếm đều đem thức ăn còn dư của một ngày cấp khất cái cùng dân du cư trong thành đưa đi, dần dần chung quanh quán A tụ tập rất nhiều người không nhà để về, như vậy lại càng không có khách hàng tới tạo sinh ý, ở thời điểm mọi người nghĩ không tới 1 tháng, quán ăn sẽ đóng cửa, Đường lão bản lại cách quán ăn không xa, mua về một tiểu viện đã đổ nát, đem mọi người tụ tập ở trước cửa quán ăn đều đưa về đây. Dần dần tiểu viện được thu thập thỏa đáng, bắt đầu có hương vị gia đình, bên trong ở rất nhiều người. Cứ như vậy quán ăn nhỏ này ở sát mặt đường chống đỡ khoảng nửa năm, vào thời điểm cuộc thi khoa cử 3 năm một lần diễn ra, là lúc bắt đầu có khách hàng đầu tiên. Bởi vì đó là một thư sinh khốn cùng, thất vọng đi thi, vào kinh hắn tiêu hết tiền bạc sở hữu trên người. Ngày đó hắn đói đến thật sự chịu không nổi, dùng 2 đồng tiền cuối cùng mua một bát mì không. Đêm đó thư sinh sau khi ăn xong mì cứ nhiên để lại nước mắt nói hắn cả đời này đều chưa từng nếm qua một bát mì không ngon như vậy. Thấy được quán ăn này sinh ý thiếu thốn, thế nhưng chủ động kiếm khách hàng cho quán, khen ngợi những thứ kia ăn ngon như thế nào, trên đường mọi người cảm thấy thư sinh trước mặt là đói đến hồ đồ, lúc ấy cho dù cho hắn một chén cháo loãng cũng cảm thấy là mỹ vị ngon nhất thiên hạ. Đối mặt mọi người cười nhạo thư sinh cũng không cảm thấy bị nhục nhã, mà là kiệt lực khuyên bảo khách nhân đi vào nếm thử. Cuối cùng thật có một người khách nhân chịu không nổi hắn dây dưa, miễn cưỡng đáp ứng đi thử một lần. Khách nhân kia xem danh sách món ăn trên bài thiếp, giá cả thật sự rất rẻ, ôm ý niệm dù sao gọi vài món cũng không tốn bao nhiêu, liền tùy tiện điểm vài món điểm tâm. Thời điểm đồ ăn vừa đặt lên bàn, khách nhân kia đã bị hấp dẫn, thử ăn một ngụm, sau thiếu chút nữa đem đầu lưỡi chính mình đều nuốt vào. Góc truyện audio.com. Tiếp đó khách nhân kia thậm chí ngay cả đồ ăn rơi vãi cũng không chừa, mỗi món ăn cơ hồ đều bị hắn liếm cho sạch sẽ. Nhìn đến khách nhân này ăn đến khoa trương như vậy, lại có vài người ôm thái độ nửa tin nửa ngờ đi đến, sau đó đều biến thành giống như khách nhân đầu tiên kia, bộ dáng như thao thiết ăn không biết mệt. Tương truyền thao thiết là một thượng cổ ma thú, có cái miệng rất rộng, ăn rất nhiều, cơ hồ không bao giờ ngừng nghỉ, hơn nữa rất kén chọn thức ăn, mỹ vị trên thế gian đều đã nếm qua. Ai đọc qua bộ Chu Tiên của Tiêu Đình sẽ biết thao thiết là ma thú tùy thân đi bên cạnh thú thần. Từ ngày đó, bởi vì có một thư sinh hỗ trợ quán ăn nhỏ mỗi ngày cơ hồ đều không còn chỗ ngồi. Cũng bắt đầu từ ngày đó, quán ăn nhỏ cơ hồ không còn thời điểm rảnh rỗi. 3 năm trôi qua, vị Đường lão bản kia vẫn thần thần bí bí như cũ. Quán ăn cũng không có mở rộng mặt tiền, giá thức ăn cũng không hề điều chỉnh. Duy nhất thay đổi cũng chỉ có 4 tiểu nhị tong điếm kia, đều trưởng thành hơn rất nhiều. Hôm nay, quán A vẫn nhiều người trước sau như một. Đường Phi vừa vào quán, liền phát hiện không khí có điểm không đúng. Xuyên thấu qua hắc xa trước mắt, Đường Phi tìm được ngọn nguồn sự bất an, có một bàn vừa thấy liền biết là loại khách nhân không tốt, ở thời điểm hắn vào, liền vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mình. Trong đám tiểu nhị có một thiếu niên tên là Tử Quân hướng hắn chạy tới, khiếp sợ nhìn bàn khách nhân kia nhỏ giọng nói với Đường Phi. Đường ca, ngươi phải cẩn thận, bàn khách nhân đó là tên côn đồ trên đường, vừa rồi còn đối tiểu đình nhi động tay động chân. Tìm phiền toái, Đường Phi nghi hoặc hắn giống như chưa từng đắc tội qua người nào đi. Tiểu đình đâu, Đường Phi thấp giọng hỏi, ta đem nàng đưa về phòng bếp, Hải Thúc cùng Ngô Thúc che chở cho nàng. Bọn họ là ác bá phố này, không ai dám chọc bọn hắn. Tử Quân khó chịu nói, nghĩ đến Tiểu Đình Nhi bộ dáng khuất nhục, hắn thật sự muốn giết người. Vỗ vỗ vai Tử Quân, ý bảo hắn không cần lo lắng, nói. Các ngươi vài người trước tiên ở nơi này tiếp đón khách nhân, ta đi nhìn xem Tiểu Đình. Nói xong, Đường Phi lập tức hướng phòng bếp đi đến. Còn chưa được mấy bước, một tên côn đồ trong bàn bên kia bước lại đây, ngăn cản đường đi của Đường Phi. Thấy không rõ gương mặt Đường Phi dưới hắc sa, tên côn đồ vẻ mặt trêu đùa nói. Đường lão bản, mấy người bọn ta hôm nay đồng ý đến tiểu địa phương này của ngươi ăn bữa cơm, là đã cấp mặt mũi cho ngươi. Nếu ngươi không đem tiểu cô nương vừa rồi giao ra giúp chúng ta uống chén rượu, cẩn thận về sau không chịu nổi. Đường Phi thản nhiên quét người nọ liếc mắt một cái, thân thủ đem người đẩy ra, tiếng nói có chút khàn khàn mang theo chán ghét nói. Quán chúng ta không chào đón người như ngươi vậy, Tử Quân, Tử Thanh, Tử Mạch tiễn khách. Tử Quân, Tử Thanh, Tử Mạch ba người chính là tiểu khất cái 3 năm trước đây Đường Phi từ trên đường mang về, nghe được Đường Phi tự mình hạ lệnh trục khách, nhất thời trong lòng cũng không còn sợ hãi, vọt tới trước mặt mấy tên côn đồ kia, hô. Có nghe hay không, lão bản chúng ta bảo các ngươi cút. Thời điểm cút khỏi đây nhớ rõ đem tiền trả đầy đủ, quán ăn chúng ta không phải địa phương các ngươi ăn chầu uống trực. Góc chuyện audio.com. Những khách nhân trong quán cũng bắt đầu chỉ trỏ mấy tên côn đồ kia, thời điểm bọn chúng động thủ đùa giỡn Tiểu Đình mới 14 tuổi, bọn họ một đám tuy rằng bất bình hành vị cũng không dám lên tiếng, nhưng hiện tại dưới tình huống một người hô trăm người ứng, khiến lá gan bọn họ tăng thêm. Mấy tên côn đồ có chút sợ hãi nhìn người trong quán, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua tình trạng như vậy. Gã nhảy ra ngăn lại Đường Phi lúc nãy cảm thấy trên mặt không nhịn được, mạnh mẽ đẩy Đường Phi một phen, mắng. Mẹ nó, hôm nay không đem nữ nhân kia giao ra đây, lão tử hủy đi điếm của ngươi. Ngươi dám động đến đường ca của chúng ta, chấm, ta liều mạng với ngươi. Đám người Tử Quân thấy bọn họ động thủ, liền triệt khởi tay áo, nắm chặt đầu quyền đánh tới. Quán a nháy mắt rối loạn, Đường Phi cau mày cho khách nhân trông điếm đều ra ngoài, đám người vừa mới sơ tán, Hải Thúc cùng Ngô Thúc tại trù phòng cánh tay thô dài, lưng hùm vai gấu, liền vác hai thanh khảm cốt đao trên vai lao tới, một bên to. Ai dám tháo dỡ quán ăn của lão bản chúng ta liền chém kẻ đó. Thậm chí ngay cả Tiểu Đình vừa bị khi dễ hồi nãy cũng cầm một cái thìa sắt chạy ra, khóe mắt còn vương nước mắt, môi một bên run run một bên khẽ kêu. Ta cũng theo các ngươi liều mạng. Vốn định việc lớn hóa nhỏ, Đường Phi nhìn tình huống trước mắt quả thực giờ khóc giờ cười, nhanh chóng tiến lên ngăn lại Hải Thúc cùng Ngô Thúc đang muốn chém người, lại kéo về Tiểu Đình chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì. Xoay người vừa định dọa mấy tên côn đồ kia, nói nếu không đi sẽ báo quan, Đường Phi đã bị một tên trong đó xả hạ hắc sa trên đầu. A, tên côn đồ kêu một tiếng thảm thiết, nhất thời sợ tới mức hai chân như nhũn ra ngã trên mặt đất. Bên dưới hắc sa là một gương mặt xấu như quỷ mị. Khuôn mặt tựa hồ đã bị lửa thương tổn cua, vân da đen đỏ rối rắm cuộn vào nhau, không có một chỗ nào là hoàn hảo. Trên gương mặt vặn vẹo chỉ có một đôi ưng mâu không mang theo một tia tình cảm, lãnh liệt bức nhân. Trừ bỏ đám người Tử Quân đã sớm xem qua hình dạng của Đường Phi, thậm chí ngay cả mọi người ở bên ngoài xem náo nhiệt đều bị dọa hút một ngụm lãnh khí. 3 năm nay, bọn họ từng vô số lần đoán vị lão bà nói chuyện dễ nghe nhưng không có lúc nào tháo khăn che mặt kia, đến tột cùng cất giấu một khuôn mặt như thế nào, anh tuấn, xinh đẹp, bình thường, xấu xí. Cũng đoán qua Đường Phi vì cái gì đem khuôn mặt chính mình che lại, là tránh né Cửu gia. Là vì bộ dạng quá đẹp, hay là bộ dạng quá xấu, nhưng hiện tại, nhìn đến Đường Phi gương mặt không thành hình người, bọn họ trừ bỏ hoảng sợ thì chính là không suy nghĩ được bất luận gì thêm. Không ít những người lúc trước từng nhiệt tình muốn cấp Đường Phi mai mối đều vỗ ngực âm thầm may mắn lúc trước mai mối không thành, nếu không chẳng phải đạp hư khuê nữ nhà người ta sao. Đường ca, Tiểu Đình bị dọa nhanh chóng ném xuống thìa sắt trong tay, cầm lấy hắc sa rơi xuống đưa qua cho Đường Phi. Nàng không sợ hãi, từ lúc 3 năm trước đây đã xem qua khuôn mặt này, có cái gì đáng sợ. Nàng sợ là những người đó ánh mắt tham cứu trào phúng hoặc là khinh thường, nàng sợ Đường Phi bởi vậy mà bị tổn thương. Đường Phi lấy qua hắc sa, lạnh lùng quét mắt liếc tên côn đồ một cái, trầm giọng quát. Cút, mau, chạy mau, nâng dậy tên côn đồ sợ tới mức không thể đứng dậy, toàn bộ đều té chảy. Nhìn cái gì, góc chuyện audio.com. Tử Quân cùng Tử Mạch bắt đầu thu dọn điếm, một bên nói to. Hôm nay không mở cửa, vừa rồi ăn tặng không cho các ngươi. Mau đi đi, hàng xóm láng giềng còn muốn đứng ở cửa xem náo nhiệt ngượng ngùng cười cười top 5 top 3 kết bạn rời đi, trước khi đi miệng còn khe khẽ nói nhỏ thảo luận dung mạo Đường Phi. Không thể tưởng được Đường lão bản cư nhiên là bộ dáng này, thật sự làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy, ta cũng bị kinh hách thật lớn, Ngươi nói, mặt hắn như thế nào biến thành như vậy? Ta như thế nào biết, có phải hay không chọc phải cừu ra gì mới bị hủy dung? Ta xem không giống a, Đường lão bản tuy rằng là người lãnh đạm nhưng không giống như người có cừu ra. Phải phải, ta xem Đường lão bản làm người đều thiện lương trượng nghĩa, trên đường có ai không chịu qua ân huệ của hắn? Người ta cho tới bây giờ cũng không bắt họ đền đáp, còn có một tiểu viện đầy lão nhân cùng tiểu hài từ mẹ góa con côi kia, không phải đều do hắn dưỡng sao? Ai, việc này ai có thể nói rõ ràng, ai không có quá khứ a, phi cũng biết nói là quá khứ sao? Đám người thảo luận càng đi càng xa, Từ Quân hung hăng khép lại một khối ván cửa cuối cùng, thở phì phì nói. Sớm hay muộn có một ngày ta rút đầu lưỡi bọn họ. Làm cho bọn họ bớt nói huyên thuyên. Đường Phi đã mang lại mũ tiến lên ở trên đầu Từ Quân gõ một cái, nói. Lúc trước Thỉnh tiên sinh dạy học cho ngươi đều uổng phí. Từ Quân ôm đầu lè lè lưỡi, mang theo chút chống đối đặc trưng của một thiếu niên 14-15 tuổi, nói. Ngài thỉnh cho ta là vị tiên sinh ở phòng tu chi, không biết dạy thi thư lễ nghi, lấy ơn báo oán. Bọn họ nếu dám nói xấu Đường ca ngươi, ta liền chém bọn họ một trận. Tử Thanh, Tử Mạch cùng Tiểu Đình cũng đồng ý không ngừng gật đầu. Đường Phi bất đắc dĩ thở dài, quay đầu đối Hải Thúc cùng Ngô Thúc đã muốn 40 tuổi nói. Còn có Hải Thúc cùng Ngô Thúc các ngươi còn không buông bà đao xuống. Hải Thúc cùng Ngô Thúc ngượng ngùng liếc nhau, bà đao buông xuống. Các ngươi mới từ trong nhà lao đi ra không vài năm, lại muốn trở vào. Đường Phi giáo huấn, các ngươi tự sửa lại tính tình, lúc trước ở trong cung còn làm ngự trù chính là bởi vì các ngươi tính tình nóng nảy, mới có thể ăn 8 năm cơm tù. Nếu đã đi ra, thì hào hào sống tốt, đừng tiếp tục dựa theo xúc động mà làm việc. Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn, hiểu không? Hai lão đại thúc cao lớn thô kệch bị Đường Phi một hậu bối giáo huấn, nét mặt già nua đỏ bừng, biết Đường Phi cũng là vì tốt cho bọn họ, liền lúng ta lúng túng nói. Chúng ta đã biết, về sau sẽ không dám nữa. Bỗng nhiên lại truyền đề tài, hung tợn nói. Bất quá nếu ai dám đối với ngươi như vậy, lão tử cho dù mất luôn cái mệnh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cái này đúng lắm, toàn bộ cùng nhau gật đầu. Đường Phi bất đắc dĩ vỗ cái chán, bị bọn họ làm tức giận ho khan thật lâu. Cho bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày vào trong viện chiếu cố lão nhân cùng tiểu hài tử, Đường Phi cầm một con gà nướng trở về nhà của mình, ở một tòa tiểu viện u tĩnh đơn giản bên kia khu dân cư, không thuê hạ nhân, chỉ có mình hắn cùng một con chó Trung Hoa giữ nhà, năm nay 3 tuổi. Một năm trước từ trong chợ buôn lậu cầu mua về, dùng 250 văn tiền mua được, Đường Phi cấp nó một cái danh tự phi thường có ý nghĩa kỷ niệm. Nhị Bách Ngũ, 250, cầm gà nướng thơm nước chậm gì gì ở trên đường đi tới, bỏ qua ánh mắt tham cứu cùng chỉ trỏ của người khác. Góc chuyện audio.com, đi tới, Đường Phi cảm thấy giống như có người đang đi theo hắn. Chẳng lẽ là đám côn đồ đó đến báo thù, nên hay không báo quan, Đường Phi suy xét hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy quay đầu nhìn một cái. Quay người lại, Đường Phi sửng sốt. Một thiếu niên quần áo có chút bẩn loạn, nắm theo một tiểu đồng quần áo cũng đồng dạng bẩn loạn, hai người nắm chặt tay nhau, đứng ở phía sau hắn. Thiếu niên bộ dáng bình thường, cặp ánh mắt kia lại vô cùng sinh động, vừa to vừa tròn vừa sáng, giống như biết nói. Tiểu đồng xem ra cũng chỉ có 6-7 tuổi, linh lung khả ái lại nhu thuận, thuộc loại hài tử vừa thấy đã muốn ôm vào trong ngực hào hào nựng một phen. Bất quá, làm cho Đường Phi cảm thấy quỷ dị là, một lớn một nhỏ này căn bản không có nhìn hắn, mà là gắt gao theo dõi gà nương ngắn cầm trong tay, hấp cái mũi ngậm ngón tay, một bộ dáng nước miếng đều sắp chảy xuống dưới. Cha ta cảm thấy con gà nướng ở đối với ta cười, sau đó nói với ta, mau tới ăn ta đi, mau tới ăn ta đi. Tiểu đồng nhỏ một chút nước miếng, nhìn chằm chằm vào gà nướng nói. Nguyên lai không phải ta ảo giác a, ta vừa rồi cũng hiểu được nó cười nói với ta như vậy. Đại nhân kia xoa xoa nước miếng đã chảy tới khóe miệng, nhìn không chuyển mắt nhìn gà nương kia nói. Mất mặt quá Thủy Thủy ơi, gương mặt Đường Phi giấu ở dưới hắc xa khóe miệng run rẩy, rất muốn hỏi một câu vì cái gì gà nương của hắn lại đối với hai nhân vật khả nghi kia cười. Cuối cùng, Đường Phi vẫn là quyết định mở miệng, hai người các ngươi, vì cái gì vẫn đi theo ta? Chấm, thanh âm trầm thấp mà hơi khàn khàn, giống như đã uống rượu lắng đọng nhiều năm, mang theo ý nhị say lòng người. Thanh âm vang lên rốt cục kéo theo người từ trên gà nướng phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ ngẩng đầu muốn nhìn xem xuất ca, đáng tiếc nhìn đến lại là một đầu hắc sa phủ kín, làm cho hắn có chút bất mãn miếu máu. Có thanh âm dễ nghe như vậy, vì cái gì còn che mặt a, là quá đẹp trai sao? Chúng ta chưa từng theo ngươi, là theo nó. Thiếu niên một tay chỉ vào gà nướng trông tay Đường Phi, một bộ dáng hợp tình hợp lý nói. Đường Phi lại khống chế không được run lên khóe miệng, nhẫn nại tính tình nói. Gà nương này là của ta, các ngươi đi theo gà nương của ta, chẳng khác nào đi theo ta, hiểu chưa? Các ngươi đi theo ta, sẽ làm ta khó chịu, hiểu chưa? Tuy rằng một lớn một nhỏ này quần áo có chút ô uế, nhưng nhìn ra được đều dùng loại vải thượng thừa. Đường Phi đoán đại khái là công tử nhà ai trộm đi ra ngoài ngoạn, lại dùng hết tiền mới có thể sa đọa đến nước này. Thiếu niên cùng tiểu đồng nghe xong Đường Phi nói, sau đồng thời lắc lắc đầu, bỗng nhiên lại cùng gật gật đầu. Đường Phi có chút hỏng mất, hắn đến tột cùng là gặp dạng người gì à, cái kia. Thiếu niên ý thứ không tốt dùng chân cọ cọ tảng đá trên đường, ngẩng đầu nhìn xem Đường Phi nói. Thật sự rất ngượng ngùng, ta cùng con ta thật sự quá đói bụng, nghe được hương vị gà nương khô nên mới kìm lòng không đậu đi theo ngươi. Nhi tử của ngươi, Đường Phi kinh ngạc nhìn thiếu niên cùng tiểu đồng kia, hai người này, nói là huynh đệ còn có thể làm cho người ta tin một chút. Đúng vậy, đừng nhìn cha ta như vậy, kỳ thật hắn đã 23 tuổi. Cha ta năm 16 tuổi thì sinh ra ta. Chấm, tiểu đồng kia nghe được Đường Phi ngữ khinh nghi hoặc kinh ngạc giải thích sự hiểu lầm. Vậy sao, Đường Phi rốt cục bình tĩnh, góc chuyện audio.com, vừa định nói đi tới quán ăn sát mặt đường kia nói tên của ta là có thể ăn một bữa miễn phí, mới nhớ tới hôm nay quán ăn đóng cửa trước thời gian. Mang theo tâm tình phức tạp lại vi diệu, nhìn hai phụ tử trẻ tuổi lại đối với gà nương trông tay hắn chảy nước miếng, nói. Nếu các ngươi không ngại, lấy cái này ăn đi. Nói xong, Đường Phi vươn tay đem gà nướng đưa cho bọn hắn. Không nên, không nên. Thiếu niên vội vàng xua tay, sau đó nhớ tới cái gì còn nói. Cái kia, ngươi cho nhi tử ta một cái chân gà là được, hắn đã hai ngày chưa ăn gì, còn lại chính ngươi cầm về ăn đi. Đường Phi ngẩn ra, nhìn ra thiếu niên không phải giả bộ, liền không nói hai lời đem gà nương đặt ở trong tay thiếu niên, xoay người bước đi. Ai, thiếu niên khinh hoán một tiếng, Đường Phi không có dừng lại. Buổi tối hôm nay, liền cùng nhị bách ngũ ăn tạm đồ ăn còn thừa từ bữa trưa đi. Đường Phi nghĩ như vậy, nhưng không có phát hiện phụ tử khả nghi kia lén lút đi theo. Cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình nhất thời thiện lương, đã mang về hai cái đại phiền toái. Lời tác giả Thủy Thủy rốt cuộc xuất chương A cách chương.